Mục Thần Ký, chương 1109, Thần Thông Lập Đạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọn người Nguyệt Thiên Tôn đem Tiêu Hán Thiên Đình đưa đến không trung, náo nhiệt một trận liền không có tiếp tục lưu lại trong Thiên Đình. Đám người mang theo bọc hành lý cùng đi nhân tộc bộ. Lạc, Tần Mục Trần chờ một chút, để Yên Nhi dẫn theo đèn lồ âng. Lúc này mới cùng bọn hắn cùng đi truyền đạo. Vân, người có chút là lạ. Nguyệt Thiên Tôn dò xét hắn, lắc đầu nói, giữa ban ngày còn đốt đèn lồ âng. Lăng Thiên Tôn đối với phàm phu tục tử không có hứng thú, tránh ở trong Tiêu Hán Thiên Đình tự mình làm nghiên cứu. Bọn hắn chuyến này chỉ có Nguyệt Thiên Tôn, đạo tổ cùng mấy vị nhân tộc thần nhân khác. Bọn hắn kiến tạo truyền đạo chi địa rất đơn sơ, ở vào trung ương bộ lạc. Lúc Tần Mục cùng bọn người Nguyệt Thiên Tôn chạy đến, đạo tổ đang ở trong đó truyền đạo. Sống đều sống không nổi, học thuật số cái dám. Một nam tử trưởng thành lôi kéo nhà hài tử mình quay người đi ra phía ngoài, trong miệng hùng hùng hổ hổ, lại không thay cơm ăn. Trong bộ lạc này, đám người quần áo tả tơi, trên mặt xanh xao. Đạo tổ truyền đạo địa phương cũng là phòng cỏ tranh rách nát. Có 10 thiếu niên thiếu nữ ngồi ở bên trong tập trung tinh thần nghe đạo tổ truyền thụ thuật số. Tần Mục bốn phía dò xét, trong bộ lạc này có nhân khẩu không ít, có hơn 1000 người, lấy đi săn cùng trồng trọt mà sống. Đều là người cơ khổ mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Trong thôn còn thờ phụng tượng thần, không biết là bán thần nào. Nơi này khoảng cách Tiêu Hán Thiên Đình không tính quá xa. Nếu như ngẩng đầu, có thể nhìn thấy Tiêu Hán Thiên Đình trên không trung. Nhưng mà cung phụng tượng thần lại là bán thần. Có thể thấy được lúc này nhân tộc thần nhân bọn họ không có bao nhiêu địa vị. Đạo tổ giảng chỉ chốc lát, giảng đến dùng thuật số đến tính toán chu thiên tinh đấu, xác định thể nội ngũ diệu tinh thần, dựa vào cái này mở ngũ diệu thần tàng. Nhưng mà lúc này lại có mấy phụ mẫu đến đây, lôi mấy hài đồng số lượng không nhiều trong nhà lá đi đi làm việc nhà nông, chỉ còn lại rải rác mấy người. Đạo tổ kể xong, thở dài, yên lặng đứng dậy, thu thập bọc hành lý. Tần Mục cùng bọn người Nguyệt Thiên Tôn ở bên ngoài chờ đợi. Đạo tổ đi ra, khom người thi lễ, nói, đi mông muội, khai linh trí, gian nan nhất, ta trước mắt cũng chỉ có thể làm đến bước này. Trước truyền biện pháp mở linh thai thần tàng cùng ngũ diệu thần tàng. Chờ mong trong bọn họ có người có thể trở thành thần thông giả, chỉ cần có một đứa bé có thể nắm giữ thần thông. Các thôn dân sẽ nhìn thấy nhân tộc cũng có thể nắm giữ lấy lực lượng cường đại. Từ đây không sợ thần minh, đây chính là trong lòng phá thần. Tần Mục lòng có đồng cảm, một bước này gian nan nhất. Từ trăm vạn năm trước, nhân tộc chí sĩ đầy lòng nhân ái liền ý đồ phá thần trong lòng. Nhưng mà trăm vạn năm trôi qua, đám người Diên Khang hiện tại có đôi khi bị thần trong lòng sở khốn nhiễu. Nguyệt Thiên Tôn an ủi, lão đạo sĩ không cần nản chí. Sớm muộn có một ngày mọi người không còn e ngại thần minh, không còn kính sợ thần minh. Đạo tổ trần chờ một chút, nói ra lời trong lòng. Nguyệt Thiên Tôn, ta cảm thấy không nên tồn tại cảnh giới thần này. Cảnh giới là chúng ta định, vì sao thiên cung cảnh giới nhất định phải gọi thần cảnh? Gọi thần cảnh ngược lại sẽ cho hậu nhân một loại ảo giác, cảm thấy nguyên thần đi vào Nam Thiên Môn sau khi chính là thần minh. Cái này, Nguyệt Thiên Tôn cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục nói, lão đạo có chỗ không biết. Sở dĩ gọi thần cảnh là vì phá thần trong lòng. Thần, là xưng hô đối với cổ. Thần, cổ thần tuân theo thiên địa đại đạo mà sinh. Nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng nổi trong mắt phàm nhân. Trường sinh bất tử, tồn tại cùng trời đất. Phàm nhân thông qua tu hành tu luyện, cũng nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Trường sinh bất tử, tồn tại cùng trời đất. Kể từ đó, liền có thể bài trừ e ngại trong lòng mọi người đối với cổ thần. Thì ra là thế. Đạo tổ bừng tỉnh đại ngộ. Tần Mục tiếp tục nói, Ngự Thiên Tôn năm đó kỳ thật cũng không nguyện ý xưng là thần cảnh. Thiên cung thất cảnh giới, cũng chỉ là cảnh giới mà thôi. Cũng không khác biệt gì cùng thần tàng thất cảnh giới. Tại trong mắt hắn cùng ta, thiên cung kỳ thật chính là một đại thần tàng. Hẳn là thuộc về thần tàng đệ bát cảnh giới. Người tu luyện thành thần, kỳ thật cũng chỉ là thần thông giả mà thôi. Bất quá vì mọi người bài trừ thần trong lòng tin, cho nên hay bảo lưu lại xưng hô thần cảnh thế này. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nói, Vân đạo hữu, chuyện này lúc trước nhưng không có nghe ngươi nhắc qua. Tần Mục Trần chờ một chút, nói, bất quá ta có một cái sầu lo. Ta lo lắng thần thông giả tương lai tu thành thiên cung lại biến thành tồn tại giống như cổ thần vậy. Bởi vậy đem thiên cung cảnh giới xưng là thần cảnh. Ta một mực có chỗ do dự. Nguyệt Thiên Tôn lâm vào trầm tư. Đạo tổ trầm trầm nói. Loại sự tình cần có ý đồ này. Chính các ngươi cân nhắc. Ta đi tới một cái bộ lạc khác truyền đạo. Nói rồi đi ngay. Tần Mục cũng đang ngơ ngác xuất thần. Xác lập thần minh cảnh giới này. Nhưng thật ra là do Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn cùng hắn cùng một chỗ xác lập. Nhưng mà thiên cung thất cảnh giới bản chất là một cự đại thiên cung thần tàng. Cái gọi là thần chỉ, cũng chỉ là thần thông giả trường sinh bất lão, cũng không phải cổ thần truyền thống trên ý nghĩa. Bọn hắn sở dĩ không hẹn mà cùng xưng là thần, chính là vì bài trừ sùng bái đối với cổ thần. Nhưng mà Tần Mục nhìn xem tượng thần bán thần trong bộ lạc này, không khỏi có chút hoảng hốt. Đám người Long Hán thời đại chưa từng thoát khỏi sùng bái đối với cổ thần, bây giờ ngược lại sùng bái thần chỉ bán thần nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại hơn so với nhân tộc. Nguyệt Thiên Tôn tiến vào nhà tranh giảng bài. Nhưng vào lúc này, trong bộ lạc này đám người bốn phía chạy trốn, kêu khóc nói, Linh Sơn Đại Vương đến rồi, nhanh lên dâng lên tế phẩm. Đám người trong bộ lạc nhao nhao xua đuổi lấy dê bò lợn chó, đưa đến trên một tòa tế đàn do gỗ dựng trong bộ lạc. Những dê bò xúc vật kia đứng trên tế đàn run lẩy bẩy. Mà trong bộ lạc cơ mờ nam nữ lão ấu thì quỳ sát tại dưới tượng thần bán thần, dập đầu không thôi, trong miệng thì tháo. Đột nhiên, bầu trời âm u xuống tới. Một tôn bán thần lái phong lôi từ trên trời giáng xuống. Hai cái vuốt chim thô to rơi vào tế đàn trước, thu nạp hai cánh, thiên cung sau lưng phiêu diêu, che khuất nửa bộ lạc. Vị Linh Sơn Đại Vương này hướng tế đàn nhìn một chút, rất không hài lòng đối với trên tế đàn dê bò, thanh âm bén nhọn chói tai. Hôm nay Đại Vương không ăn gia súc, thay đổi khẩu vị, dắt một chút đồng nam đồng nữ đi lên hưởng dụng. Lão tộc trưởng bộ lạc run giọng nói, Đại Vương, những súc vật này là hiến cho Đại Vương. Nếu là không đủ, chúng ta còn có thể lại thêm một chút. Ầm ầm, sấm sét bốn phía Linh Sơn Đại Vương vang dội. Chấn động không thôi. Im ngay, dê bò là gia súc. Các ngươi không phải gia súc sao? Các ngươi chỉ là gia súc có trí tuệ ta nuôi mà thôi. Các ngươi cung phụng ta. Ta để cho các ngươi mưa thuận gió hòa. Để cho các ngươi trồng hoa màu có thể bội thu. Để cho các ngươi lên núi đi săn hái thuốc, có thể tránh hổ rắn. Đối với các ngươi những gia súc này, ta làm còn chưa đủ à? Ăn mấy đồng nam đồng nữ các ngươi đã tới rông dài cùng ta. Tần Mục nhíu mày, chỉ một ngón tay, một đạo kiếm quang bay ra. Linh Sơn Đại Vương kia lòng có cảm giác lập tức quay đầu xem ra, cười nói, bọn gia súc các ngươi mời tới nhân tộc thần. Cách chương.